Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 3. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Nhiệm vụ lần này ngoại trừ Hoa Đoá Nhi, còn có 5 cái khác người hợp thành. Cộng đồng đội ngũ đi tìm tên điên. 5 cái khác đặc công tổ người. Từng cái, đều là quốc gia kinh nghiệm phong phú đặc công. Chính là có cỗ thân thể này là lần đầu tiên làm nhiệm vụ thành đội ngũ cản, chở người. Bởi vậy trong đội ngũ người đối Hoa Đoá Nhi thái độ phi thường không tốt. Kỳ thật Hoa Đoá Nhi căn bản cũng không biết trong đội ngũ đặc công đã đảo hướng danh hiệu cô lang cùng sổ phượng, đã phản bội quốc gia. Khi tìm thấy gen dịch sau, trực tiếp tiêm vào gen dịch, mà lại 5 người đều đã thức tỉnh dị năng, thành lập căn cứ. Ở đây, bị lây nhiễm người càng ngày càng nhiều. Quốc gia cũng sụp đổ. Mà quật khởi chính là cái này đến cái khác căn cứ. Chống cự lại zombie, Hoa Đoá Nhi cũng tại đội ngũ đạt được gen dịch ngay lập tức bị giết chết. Ném vào bầy zombie bên trong, bị phanh thây, ngay cả trở thành zombie cơ hội đều không có. Tốt a, tiểu cô nương này liền cái nữ phối cũng không tính. Chỉ có thể coi là cái tiểu pháo hôi, không có ý nghĩa tiểu pháo hôi. Như vậy cô lang cùng sổ phượng liền hẳn là nam nữ chủ. Người ta đặc công đều là bình thường, nhưng là cô lang cùng sổ phượng như thế tùy hứng. Nam anh tuấn, cao lớn, nữ chính là lãnh diễm cao quý. Nguyên chủ tâm nguyện: 1. Tại cái này tận thế sống sót. 2. Muốn đem gen dịch giao cho quốc gia, mà không phải bị sổ phượng cùng cô lang cầm. Ninh Thư nhìn xem hai người kia nhiệm vụ, cảm giác đi, so trước đó nhiệm vụ đều muốn đơn giản cộng mau a. Từ nam nữ tay phải bên trong giật đồ, độ khó không là bình thường lớn. Ninh Thư cũng có thể hiểu được nguyên chủ tại sao muốn đem đồ vật cho quốc gia. Kỳ thật nguyên chủ trong lòng căn bản cũng không có quốc gia cái này khái niệm. Chỉ cần là vì đặc công tổ trưởng quan, người trưởng quan này đưa nàng dưỡng dục trưởng thành, bồi dưỡng nàng, nghĩ phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, là vì báo đáp trưởng quan dưỡng dục tri ân. Tốt a, cảm giác cái này muội tử còn rất ngây thơ, rất ngốc manh. Liền trong đội ngũ phát sinh cái gì cũng không biết, vì cái gì mỗi lần đều nhiệm vụ đều như thế hố a quàng. Mà lại kịch bản bên trong cũng không có nói tới đem thế giới biến thành như vậy. Nhà khoa học tên điên thế nào? Đội ngũ là tại một cái đơn sơ phòng thí nghiệm tìm tới gen dịch. Thảo, cảm giác giáo y đại thúc mới là siêu nhiên tồn tại a. Tai họa di ngàn năm, đại thúc đây là muốn vĩnh rủ xuống lịch sử, để tiếng xấu muôn đời tiết tấu a, trực tiếp cải biến cả nhân loại thế giới. Thế giới đã xuất hiện mới sủng nhi. Như vậy trước đó nữ chính Lăng Tiết đoán chừng đã chết, thiên địa khí vận mới có thể lựa chọn lần nữa sủng nhi. Một lần nữa phân phối khí vận. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Ninh Thư muốn khóc. Mama, thế giới này thật là nguy hiểm. Không chỉ có zombie, còn có muốn giết chết nàng đồng đội. Uy, đi lên. Cả ngày đều ngủ không tỉnh. Ninh Thư bị người đá một chút, mở mắt, trời đều đã sáng lên. Ninh Thư nhìn về phía cái này cái nam nhân. Cái này cái nam nhân danh hiệu Lang Chu, am hiểu các loại súng ống. Giờ phút này Lang Chu nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt vô cùng thiếu kiên nhẫn. Ngươi là đặc công, liền một điểm cơ bản nhất cảnh giác đều không có sao? Có thể ngủ một giấc đến lớn hừng đông, người như ngươi liền nên bị zombie ăn. Ninh Thư không nói gì, sắc mặt giống như thường ngày ngây thơ. Đi theo Lang Chu đến đội ngũ bên trong. Hôm nay ăn lại là lương khô. Ninh Thư cũng không lo ăn không ăn được quen, đem đồ vật đều đã ăn xong. Bởi vì bụng thật quá đói, nhìn chung quanh một vòng, Ninh Thư phát hiện cô Lang cùng sổ phượng căn bản cũng không có tại trong đội ngũ. Nhịn không được hướng Lang Chu hỏi: đội trưởng đi chỗ nào rồi? Đội trưởng chính là cô lang, mà lại sổ phượng cũng không tại trong đội ngũ. Ninh Thư mười phần không có tiết tháo suy đoán, nên không phải hai người đến. Địa phương nào đi 333? Quản tốt chính ngươi là được rồi. Quản người khác làm cái gì? Lăng Chu tức giận nói. Những người khác đối Ninh Thư cũng là một bộ yêu lý không đáp dáng vẻ. Ninh Thư ở trong lòng đang suy tư. Đến cùng muốn hay không trực tiếp thoát ly. Đội ngũ, tự mình đi tìm gen dịch. Nhưng là kế hoạch này có chút mạo hiểm. Trong tay của mình không có vật tư. Không có nước cũng không có ăn đồ vật. Dựa vào hai con chân đi qua. Thật muốn như vậy, món ăn cũng đã lạnh. Mà lại nàng như thế tùy tiện rời đi. Đội ngũ, sẽ để cho cô Lăng cùng Sổ Phượng có phát giác. Sớm kết thúc cái mạng nhỏ của nàng. Cô Lăng cùng Sổ Phượng đều là sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạt người. Cho nên, vẫn là đến đi theo trong đội ngũ, mới có thể tìm được gen dịch. Kỳ thật Ninh Thư còn là ưa thích đối mặt dạng này nam nữ chủ. Tình nguyện đối, mặt dạng này người, chỉ ít đầu óc là bình thường, cũng không muốn đối mặt. Thượng cái thế giới người như vậy, rõ ràng là bọn hắn cố tình gây sự. Nhất định phải nói người khác cố tình gây sự. Ăn sáng xong, Ninh Thư lúc đầu muốn theo những người này trò chuyện, nhưng là không có người để ý tới nàng. Xoa súng ngắn, mài đao, dù sao chính là đặc biệt đừng không nhìn nàng. Ninh Thư cũng liền từ bỏ cùng những người này nói chuyện. Ninh Thư cảm thấy nguyên chủ cũng rất khổ bức, thực lực cặn bã đến người khác liên chiêu ôm tâm tư đều không có, cũng là nguyên chủ đầu óc toàn cơ bắp, đối cái kia tràn ngập dụ hoặc gen dịch, một điểm suy nghĩ đều không có, tâm tâm niệm niệm chính là hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, môn đột nhiên bành một tiếng mở ra, đám người ngẩng đầu liền thấy cô, Lăng cùng Sổ Phượng cơ hồ là lộn nhào chạy vào, trên mặt của hai người đều mang vẻ kinh hãi, đề phòng, cô Lăng mang trên mặt ngưng trọng. Đem Sổ Phượng ngăn ở phía sau. Đội trưởng, chuyện gì xảy ra? Lăng Chu hướng cô Lăng hỏi. Trong tay giơ lên, thương cảnh giác nhìn xem chung quanh. Ninh Thư từ hai người này tiến đến rút súng ra chi. Cảm giác càng ngày càng gần cường đại áp lực. Hai người kia là trêu chọc thứ gì? Nhân vật chính là sự cố thể chất. Trêu chọc không có thể chống cự đồ. Vật, khổ bức, chết đều là tiểu pháo hôi. Nhân vật chính đều vô sự. Ninh Thư trên trán đều thấm ra mồ hôi lạnh. Một loại áp lực cường đại cơ hồ muốn đè nát trái tim của người ta. Trong phòng vẻ mặt của mọi người đều phi thường nghiêm túc. Liền luôn, luôn cao quý lãnh diễm Sổ Phượng đều một mặt trắng bệch. Ninh Thư lui về sau một bước. Yên lặng trốn đến đội ngũ đằng sau. Trước mặt cô, Lăng khinh bỉ nhìn Ninh Thư một chút. Ninh Thư không thèm để ý chút nào. Người, là người rước lấy, còn muốn ý tứ xem thường người khác. Mọi người ở đây thần kinh khẩn trương cao độ. Một bóng người đột ngột xuất, hiện tại cửa ra vào. Tốc độ thật nhanh, nhanh đến để cho người ta phản ứng bất. Quá, Ninh Thư dẫn đầu bắn một phát súng. Đánh trúng chính là tàn ảnh. Ninh Thư sững, sốt một chút, một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Trước mặt là một trương phóng đại mặt, xám trắng lấy khuôn mặt, xem xét chính là một cái zombie, nhưng là cái này zombie nhưng không có cái khác zombie như thế hư thối, hành động so cái khác zombie linh hoạt. Đây là một cái tiến hóa biến dị zombie. Ninh Thư không chút suy nghĩ xoay người chạy. Cái đồ chơi này nàng không đấu lại, zombie bị những người khác cho cuốn lấy, cũng làm cho Ninh Thư tránh thoát một kiếp, trong lúc nhất thời phi tiêu ám khí đạn đều hướng zombie trên thân vung đi. Nhưng là để đám người sụp đổ chính là, zombie đều nhất tránh khỏi. Ninh Thư cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Cái này tận thế vừa mới bắt đầu. Đột nhiên toát ra lợi hại như vậy đồ chơi. Loại đồ chơi này quả thực chính là đại sát khí. Chỉ ít hiện tại nhân loại, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cô Lăng cùng Sổ Phượng thật đúng là có thể làm a. Hết chương.